bay lên rồi hòa vào những đám mây ở trên trời cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net